Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, 3 phút 2 tấm thẻ vàng. Quaresma chống nạnh đứng ở nơi đó, quay đầu lại nhìn về phía Hagrid cùng Carrick, ánh mắt thực sự rất bất đắc dĩ. Các người thật sự cho rằng đây là đang đùa bóng bầu dục Mỹ à? Trọng tài đi tới, vẻ mặt hơi co giật. Hiển nhiên vừa nãy Carrick chặn ngang ôm ngang Quaresma sự thực. Coi như là làm trọng tài chính, đều không làm sao ở đây trên gặp. Tiếng xuýt không ngừng, tiếng xuýt bên trong. Carrick muốn giải thích cái gì? Chỉ có điều, trọng tài căn bản sẽ không để ý tới. Trực tiếp móc ra một tấm thẻ vàng lượng cho hắn. Người ôm ngang Quaresma thời điểm, phải có ăn bài giác ngộ. Mới vừa rồi không có trực tiếp thổi ngừng thi đấu là bởi vì tấn công mạnh mẽ. Có thể này cũng không phải người có thể tránh được thẻ vàng nguyên nhân. Nếu như mọi người ở trên sân bóng cũng giống như người bộ dáng này, cái kia bóng đá cái trò chơi này sau đó cũng là không còn tồn tại nữa. Mọi người đều đi chơi bóng bầu dục đi. Cho tới vừa nãy xin lỗi Quaresma Hagrid, tuy rằng hắn xông tới động tác rất mãnh liệt, có thể bởi vì Quaresma quá đầy đặn, dễ, cái bản không va động. Nếu như Quaresma khuếch đại một điểm ngã trên mặt đất, như vậy Hagrid làm không cẩn thận cũng phải ăn một tấm thẻ vàng. Quaresma không nhịn được bắt đầu cho trọng tài vỗ tay. Đường đường chính chính phòng thủ không có vấn đề. Hắn đáng ghét nhất đối thủ dùng không phải chính quy thủ đoạn đến quấy rầy phòng thủ chính mình. Liền giống như vậy chặn ngang ôm ngang động tác, người bình thường ai chịu nổi. Hiện tại Carrick bởi vậy ăn được thẻ vàng, phòng trừng sau đó liền không dám lại tùy ý ra tay rồi. Thi đấu gián đoạn một hồi, MU các cầu thủ bất mãn trọng tài phán phạt, còn đang kháng nghị, liền ngay cả bên sân Ferguson cũng là hét ầm như lôi. Hận không thể vọt vào trong sân cùng trọng tài lý luận, phun hắn một mặt ngụm nước. Phải biết, thi đấu mới bắt đầu một phút, chủ lực tiền vệ trụ liền ăn thẻ vàng. Mặt sau phút 89 thi đấu còn làm sao đá? Đối mặt Quaresma bó tay bó chân, cái kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản Ferguson có chọn dùng phạm quy chiến thuật ý nghĩ. Nếu như hiệp 1-2 tên giữa sân đều không có ăn bài lời nói, như vậy cái này chiến thuật hầu như liền thành công hơn một nửa. Có thể hiện tại, phút thứ nhất, liền tuyên bố cái này chiến thuật chết trẻ. Nửa ngày sau, thi đấu rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Cho dù cầu thủ Manchester United bất đắc dĩ, có thể chung quy thi đấu còn phải tiếp tục. Thẻ vàng là cứu vãn không được. C. Do nhìn dương dương tự đắc Quaresma, kỳ thực tâm trạng ngơ ngác. Mới vừa Quaresma biểu diễn ra sức mạnh, quả thực chính là không phải nhân loại, gia súc cấp bậc. Hắn cố nhiên biết Quaresma mỗi ngày không gián đoạn tiến hành sức mạnh huấn luyện, có thể chính hắn cũng đồng dạng rất nhiều cường phương diện này huấn luyện. Vì lẽ đó biết sức mạnh huấn luyện là có bình cảnh, dễ, cái bản không thể không hạn chế tăng lên. Có thể vấn đề là bây giờ nhìn Quaresma dáng vẻ thật giống dễ cái bản trần nhà như thế, hắn thậm chí hoài nghi coi như để giới bóng đá sức mạnh xuất sắc nhất cầu thủ cùng Quaresma chính diện đấu sức, e sợ cũng không phải Quaresma đối thủ. Chí ít mới vừa tình cảnh đó, C, do liền xa xa cũng không làm được. Lẽ nào theo đuổi sức mạnh cực hạn chính là Quaresma như vậy? C, do không khỏi lẩm bẩm tự hỏi. Quaresma cũng không biết C, do hiện tại ý nghĩ, bởi vì thẻ vàng đã qua, hắn còn phải nhanh một chút ghi bàn đây. Ném biên ném ra, Quaresma đường biên tiếp ứng, lại một lần bắt được quả bóng. Có điều vào lúc này, Hagrid cùng Brown đã đồng thời xông tới, một trước một sau cắp đề phòng Quaresma, không cho Quaresma đột kích không gian. Đối với Quaresma, lại long trọng phòng thủ nghi thức cũng không tính là quá đáng. Ferguson rất rõ ràng, Quaresma đến tột cùng có thể cho đối với tay chạm bóng môn mang đến bao lớn lực phá hoại. Coi như C, do là tâm phúc của hắn ái tướng. Hắn cũng lần lượt tuyên bố C, do thiên phú cùng năng lực cũng không thể so Quaresma kém. Có thể ở trong lòng hắn, nhưng cũng rất rõ ràng, này có điều là hắn động viên C, do nói xong. Trên thực tế, bất kỳ một cầu thủ ở Quaresma trước mặt đều có bản chất tính chênh lệch, dù cho là C, do cũng vẻn vẹn là đem cái này chênh lệch thu nhỏ lại thôi. Nghe theo nhưng mà thực chất tồn tại, hiện tại coi như dùng Brown cùng Hargreaves đồng thời phòng thủ Quaresma cũng chưa chắc sẽ đưa đến phần lớn hiệu quả. Dù sao Quaresma đã vô số lần dùng hắn phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực chứng minh điểm này. Nhưng mà, này đã là Ferguson có thể làm cực hạn. Hắn luôn không khả năng để toàn đội đều đến phòng thủ Quaresma đi. Chỉ có thể đánh cược Brown ở Quaresma trọng yếu bên dưới phát huy ra cực hạn tiềm năng. Hơn nữa Quaresma trạng thái cũng không tăng cao. Như vậy đối với Quaresma phòng thủ mới có một chút hy vọng sống. Chỉ có điều, ở Quaresma lần thứ hai cầm bóng sau, Ferguson kỳ vọng, liền tuyên cáo phá diệt. Thấy Quaresma chân trái khẽ run, liền để như gặp đại địch Brown duỗi ra chân. Sau đó bị chụp quá một sạch sành xanh, mà mới chỉ một cái hô hấp trong nháy mắt. Quaresma đã động tác cực kỳ nối liền đem quả bóng từ chống đỡ chân sau đẩy đến thân thể bên trái. Để Hargreaves hạn chế cũng thùng rỗng kêu to. Chích đi ra, Quaresma dùng hai cái cực kỳ đơn giản nhưng cũng cực kỳ thực dụng động tác. Liền để Hargreaves cùng Brown hai vị phòng thủ hãn sắp trở thành hắn đột kích bối cảnh bàn. Chật vật cực kỳ, mà cuối cùng vẫn là xoay người Brown trực tiếp dùng tay gắt gao kéo lấy Quaresma quần áo. Mới đưa Quaresma ngăn cản hạ xuống. Nếu không thì Quaresma cũng đã từ hắn thích nhất khu vực vọt vào vùng cấm. Trên khán đài các cổ động viên đã hoàn toàn điên cuồng. Quaresma hung hăng như vậy biểu hiện, quả thực làm người epinephrine phân bố tăng cao. Kích động dễ, cái bản dừng không được đến. Trọng tài cái còi quả đoán vang lên. Sau đó ở cầu thủ Manchester United vẻ mặt khó mà tin được dưới, bước nhanh vọt tới Brown trước mặt, cho Brown một tấm thẻ vàng. Brown động tác không tính ác liệt, nhưng vấn đề là nếu như hắn không phạm quy, Quaresma liền trực tiếp tiến vào vùng cấm. Hơn nữa hắn hay là dùng tay phòng thủ, vì lẽ đó một tấm thẻ vàng không có chút nào oan. Brown trắng xám vô lực biện giải vài câu, nhưng vẫn như cũ thay đổi Brown phán phạt. Xoay người, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Bên sân, Ferguson trên trán nếp nhăn đều muốn tụ tập cùng một chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thi đấu xu thế gặp như vậy phát triển. Mở màn 3 phút, MU cũng đã hai tấm thẻ vàng. Ngươi dám tin? Coi như hắn biết, Quaresma rất khó ứng phó. Có thể các người đều là sa điêu sao? Phạm quy sẽ không thông minh một chút sao? Làm gì dùng như vậy không hề che giấu chút nào phương thức đây? Nhìn cái kia không phục không cam lòng Brown, Ferguson biết cuộc tranh tài này đã không thể lại hy vọng hắn đem Quaresma hạn chế lại. Lập tức ánh mắt lại chuyển hướng C, do trong ánh mắt mang theo cuối cùng một luồng ước ao, đánh bại Real, đánh bại Quaresma, sở hữu hy vọng đều ở C, do trên người. Hắn tin tưởng, cái này Bồ Đào Nha cậu bé, gặp mang đến cho hắn kinh hỉ. Quaresma, ngươi nói Bồ Đào Nha bé trai là ta sao? Lúc này, Quaresma kỳ thực cũng có chút bất ngờ. Không chỉ có bất ngờ MU đối với mình phòng thủ phương thức, càng bất ngờ MU đã hai tấm thẻ vàng sự thực. Ngày hôm nay trọng tài ra sức a. Hiện tại, hắn đều muốn thay đổi một hồi chiến thuật chiến lược. Chính mình là không phải có thể tăng mạnh đột phá, để MU mỗi người đều khoác hoàng bào. Đến thời điểm trận này Champions League trận chung kết sẽ không lấy hí kịch tính MU trên sân cầu thủ ít hơn 7 người mà tự động kết thúc chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.